Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, ổn định đừng hoảng hốt. Phất y tới phía trước từng ôm một tia tiểu chờ mong. Chẳng sợ nhìn đến gió lốc tận trời. Nàng tiềm thức chung vẫn là cho rằng có lẽ là có bảo vật hoặc bí cảnh xuất thế. Nếu là đuổi ở phương xa tu sĩ phía trước đến. Nói không chừng nàng cùng Tề Dự có thể có cái gì tiện nghi nhưng nhặt, liền tính là tu sĩ cấp thấp. Vào không được đại hình bí cảnh, hiểu được một chút bảo quang, tiếp thu một chút tinh thuần linh khí lễ sửa tội cũng là tốt sao, kết quả ai ngờ chỉ nhìn đến lực. Sát thương thật lớn đồ vật, bảo vật gì đó, hoàn toàn không có trông cậy vào, Phất sư phụ, ma chủng rốt cuộc là cái gì? Hai người trở lại tạm thời đặt chân ngọn núi khi... Tề Dự bang bang thẳng nhảy trái tim nhỏ mới khôi phục bình tĩnh. Thoạt nhìn rất nguy hiểm. Độ Ách Tông đại sư có thể vẫn luôn trấn trụ sao? Ta cũng là ở một quả ngọc giản thượng nhìn đến quá ghi lại. Bất quá cũng không tường tận. Ta vốn tưởng rằng ma chủng là thiên địa tự nhiên sinh thành ma vật. Nhưng từ vừa mới việc tới xem. Thứ này hẳn là cổ ma chiến trường diễn sinh ra tới. 10 vạn năm tới. Chiến trường di chỉ trung sát khí cũng không từng biến mất. Như vậy trong chiến tranh còn sót lại ma khí cũng có thể không có biến mất. Kiếp trước ma chủng là đột nhiên xuất hiện ở Tử Hà vực. Vừa hiện thân liền đại khai sát giới. Trừ bỏ thân cụ ma khí tu sĩ. Còn lại sinh linh tất cả đều là nó công kích đối tượng. Ngay cả lực có linh trí quặng tai. Linh trí đều không buông tha ở Tử Hà vực trở thành tử địa lúc sau. Có khác 6 cái tu tiên đại vực trở thành ma chủng nhạc viên. Sinh linh luyện ngục, kế tiếp vài trăm năm. Này 7 đại tu tiên vực đều không có khôi phục sinh cơ. Rốt cuộc khi đó linh khí đã suy bại. Tam thiên vực chỉnh thể đều không được tốt. Càng đừng nói hủy ở ma chủng thủ hạ tử địa. Không phải không có tu sĩ cấp cao ý đồ đánh chết ma chủng. Đạo tu cùng Phật tu chung chưa bao giờ thiếu nguyện ý vì thế hiến thân dũng sĩ. Đáng tiếc này đó dũng sĩ đi một đám lại một đám. Hồn đèn tắt một chản lại một chản. Ma chủng vẫn như cũ không hề tổn thương. Đãi nó ý đồ hủy diệt thứ 8 cái tu tiên vực khi. Chợt có một người yêu tu dáng thế. Mượn dùng kia một phương đại vực thổ địa chi lực đem ma chủng trói buộc. Lấy không biết tên huyền diệu bí thuật đem nó thu phục. Sau lại liền thành chỉ nghe hắn một yêu chỉ huy sủng vật kia yêu tu đúng là điệu thấp huyền vũ hậu. Duệ, chấp minh tên này, từ đây ở tam thiên vực nội lưu truyền rộng rãi. Đáng tiếc bởi vì lúc ấy vô sinh linh ở đây. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng trông như thế nào, trừ cái này ra. Thế nhân cũng đối chấp minh tính tình rất là khó hiểu. Hắn có khi sẽ chỉ huy ma chủng đi trước mỗ một vực. Chủ động giúp đỡ chính đạo. Quét sạch đại quy mô tàn hại sinh linh tà tu thế lực. Có khi lại sẽ đứng ở tà tu ma tu hoặc yêu tu một phương. Đối nhân tộc tiến hành không thể hiểu được tàn sát vô luận là nào một phương. Cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm hắn. Bởi vì ma chủng chi cố cũng không dám đắc tội hắn. Vì thế hắn liền thành tam thiên vực thần bí nhất yêu tổ hậu duệ. So sánh với mặt khác vài vị yêu tổ hậu duệ. Hắn điệu thấp càng như là bởi vì sinh linh đối hắn sợ hãi. Không dám chủ động đi nhìn trộm, kia ghi lại có từng nói qua hủy diệt phương pháp. Ma chủng nếu là xông ra Độ Ách Tông đại sư cái chán. Hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng a. Tề Dự lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía đã là khôi phục. Bình tĩnh cực bác, tâm tình hơi có chút trầm trọng, chưa từng. Ma chủng biểu lộ ra cảnh giới chỉ ở nguyên anh viên mãn. Nhưng thực lực xa xa cao hơn này cảnh. Hơn nữa nó cũng không thật thể. Chỉ là ma khí ngưng tụ hư vật. Muốn nói giết đi. Giống như vốn dĩ chính là cái nửa chết nửa sống đồ vật. Muốn nói hủy đi. Đánh tan nhân ra còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Vậy chỉ có thể gửi hy vọng với Độ Ách Tông đại. Sư. Nguyện bọn họ có thể vẫn luôn trấn thủ trụ chiến trường di chỉ. Tề Dự trong giọng nói có chút không xác định. Hắn tổng cảm thấy, như vậy mạnh mẽ ma vật, tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn bị nhốt dưới nền đất ta không rõ chính là. Lớn như vậy tai họa ngầm, Độ Ách Tông như thế nào không cầu trợ với mặt khác 7 đại tông môn. đại gia cùng nhau đem nó vây khốn, chẳng phải là càng thêm bảo hiểm. Phất Y ban đầu là không biết ma chủng lai lịch, hiện giờ đã biết, liền giác ma chủng trống rỗng xuất hiện ở Tử Hà vực thật sự cổ quái. Tử Hà vực khoảng cách độ ách vực chính là có vô pháp đo không gian khoảng cách, đi nhờ truyền tống trận đều đến tiêu phí 400 trung phẩm linh thạch. Có thể nói là tương đương sang quý khoảng cách, bị trói buộc ở Phật tu trong tay ma chủng. Là như thế nào lặng yên không một tiếng động đi đến Tử Hà vực? Theo nó biết, này linh trí thấp hèn ngoạn ý nhi nhưng không có bất luận cái gì không gian chi lực. Nghĩ đến này, Phất Y không thể không hoài nghi khởi Lệ Tiêu cùng khí linh. Thế gian này có không gian chi lực chỉ có này hai. Nhưng kiếp trước, khí linh có xuất hiện quá sao? Nàng cẩn thận tìm kiếm ký ức, hoàn toàn tìm không ra thứ này tồn tại quá dấu vết. Theo khí linh tự thuật, nó đã sớm đã vỡ vụn thành tro, vẫn luôn bám vào một quả mảnh nhỏ thượng tìm kiếm nguyên thân. Cuối cùng bị một trận dòng khí đánh sâu vào tới rồi dị thế giới. Cho nên liền tính kiếp trước nó đã làm rất nhiều động tác nhỏ, Phất Y cũng tuyệt không khả năng biết được. Ngược lại là Lệ Tiêu, giai đoạn trước hành động nàng đều rõ ràng, hậu kỳ động tác cũng nhiều ít từng có chú ý, làm ra việc này hiểm nghi so khí linh tiểu. Nhưng này hai hóa đều không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Nếu là biết được ma chủng tồn tại, khẳng định đều là muốn lợi dụng lên vì chính mình làm việc. Đương nhiên, không ngừng là bọn họ, thế gian bất luận cái gì một cái khát vọng đạt được cường đại thực lực tu sĩ, đều không nghĩ bỏ lỡ như vậy một cái đại sát khí. Nếu không phải nàng gia nhập Vô Tương Tông, trở nên thiện lương đáng yêu, nói không chừng cũng sẽ sinh ra điểm nhi tham niệm. Đến nỗi kiếp trước vì sao làm chấp minh nhạt tiện nghi, Phất Y liền hoàn toàn tưởng không rõ. Chúng ta đây muốn hay không tự mình báo cho bảy đại tông môn? Ta tổng cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn. Tề Dự rất ít sinh ra như vậy linh giác, nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Phất Y vỗ vỗ vai hắn, cười trấn an nói, ổn định, đừng hoảng hốt, chúng ta cảnh giới quá thấp, liền tính đi nói nhân ra cũng không nhất định tin. Lại nói bảy đại tông môn chưa chắc liền không hiểu được. Thiên sập xuống có cái cao đỉnh, chúng ta trước đừng đi trộn lẫn này phiền toái. Nàng nhớ rõ rành mạch, ma chủng xuất hiện ở Tử Hà vực khi nàng đã là nguyên anh trung kỳ. Dựa theo này một đời tiến giai tốc độ, không chừng đều là nguyên anh viên mãn. Nếu độ ách tông còn có thể trấn thủ mấy trăm năm, kia nàng cái gì cấp? Này một đời rất nhiều sự tình đều đã xảy ra biến hóa, ma chủng chưa chắc là có thể hủy diệt bảy đại tu tiên vực. Đi thôi đi thôi. Ngươi là ngại luyện kiếm không mệt, vẫn là ngại tu luyện quá nhanh? Ta xem ngươi tu chỉnh đến không sai biệt lắm, cùng ta đối chiến một hồi như thế nào? Tề Dự đầy mặt đều viết không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là thật mạnh gật đầu, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, đối chiến liền đối chiến. Hai người lại lần nữa hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy. Thiên dần dần sáng lên, kia chàng ngắn gọn màu đỏ gió lốc dường như chưa từng có xuất hiện quá. Ánh sáng mặt trời như lửa, đem toàn bộ độ ách vực nhiễm một tầng thánh khiết ấm quang, đánh nhau chung. Phất Y nhịn không được nhìn về phía cực bắc, nơi đó đã sớm đã không có độ ách vực đại sư thân ảnh. Bọn họ tựa hồ cũng không để bụng có hai cái tiểu tu sĩ thấy quá việc này. Phật tu lấy từ bi vì hoài, làm không ra giết người diệt khẩu loại sự tình này. Chính là liền cái khuyên nhủ cảnh cáo đều không có, vẫn là làm Phất Y cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ hoàn toàn không để bụng ma chủng việc bị người biết được? Kia vì cái gì kiếp trước nhiều năm như vậy, độ ách vực cũng hảo, ngoại vực cũng thế, đều không có một người biết được ma chủng lai lịch. Hết chương.